Thái hậu 15 tuổi, quyển 1, góc truyện audio.com, cung nữ vừa mới bước một chân ra khỏi điện, Phượng Giật mới vừa rồi vẻ mặt còn phẫn nộ, bất thình lình nhảy dựng lên, mặt mũi vặn vẹo, miệng há to, một tay nắm cổ chạy tán loạn khắp phòng, khẩn trương kêu lên nước. Nước, nước ở đâu, chậm muốn uống nước, Lý Thi Thần bị những hành động của hắn làm cho kinh hãi, lập tức đi theo sau Phượng Giật lo lắng hỏi Hoàng thượng, làm sao vậy? Người sao thế, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó, ngũ quan méo mó, khóe mắt thấp thoáng có nước mắt trào ra, bộ dạng rất khổ sở. Có phải, là Thái hậu hạ độc trong chén thuốc không? Lý Ti TH ẩn thầm nghĩ, nhưng mà không hợp lý, cho dù có ý đồ mưu phản, có cần làm chuyện táo bạo như vậy không? Sau khi chạy một vòng, Phư Ẩn Giật quay lại chỗ ngồi, cầm lên ngọc bôi bị hắn ném lên bàn, đem chút nước còn sót lại rót vào trong miệng. Hắn thống khổ khẽ nói đắng. Thật đắng, thuốc này, thật đắng, khuôn mặt của Lý Thi Thần giật giật, hắn muốn thổ huyết hỏi Hoàng thượng chỉ vì thuốc rất đắng thôi sao? Còn làm đến mức như vậy, có cần khoa trương như thế không? Không phải chỉ là một chén thuốc thôi sao? Một đại nam nhân chỉ vì uống một chén thuốc đắng mà kêu la thành như vậy, nói ra người khác không cười chết mới lạ. Phượng Giật lườm hắn một cái, ngươi nếm thử mới biết đắng như thế nào? Miệng đều bị tê cứng, lưỡi hắn bây giờ không nghe bản thân sai bảo chỉ có thể dùng ánh mắt bảo Lý Thi Thần. Hoàng thượng, cung nữ thái giám ở ngoài điện nghe thấy tiếng kêu vội chạy vào đây, nhìn thấy hoàng đế không hề có hình tượng cũng không hề sợ hãi, vì đã thành thói quen. Phượng Giật nắm một thái giám hỏi, mứt hoa quả đâu, trà đâu, có cái gì nhanh mang lên cho trẫm. Một cung nữ tiến lên, lúng túng cúi đầu nói bẩm hoàng thượng, sáng sớm hôm nay, thái hậu nói muốn ăn mứt hoa quả, sau đó mang đi toàn bộ mứt hoa quả ở ngự thiện phòng. Còn mứt mới mua ít nhất cũng phải chờ qua ngọ thiện một mới đưa vào cung. Yêu nữ, lại là việc tốt à làm ra, Phượng Giật căm hận nghĩ, mối hận với Nam Cung Xuân Yến bất giác lại tăng thêm. Vậy trà thì sao, không lẽ cũng bị Thái Hậu uống sạch, hắn tức giận hỏi, Hoàng thượng trà tới, lời còn chưa dứt tiểu cung nữ vừa dâng trà lúc nãy trên tay bưng một bình trà mới pha chạy vào trong điện. Lý Thi Thần vội vàng nhận lấy, rót một chén đưa tới trước mặt hắn nói Hoàng thượng đừng tức giận nữa, uống trà trước cho đỡ đắng. Phượng Giật liền cầm lấy há miệng uống vào. Hoàng thượng cẩn thận, trà này vừa mới pha còn chưa nguội bớt. Tiểu cung nữ còn chưa nói xong, Phượng Giật đã đem trà mới rót vào miệng phun hết ra ngoài, la lên nóng qua tiếng la so sánh lúc nãy còn lớn hơn mấy phần, ngọc bôi trong tay cũng rớt xuống đất. Xong, trải qua một lần đắng một lần nóng, lưỡi hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, tiểu cung nữ sợ đến tái mặt vội vàng quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu cầu xin, giọng nói cùng thân thể run lên. Việc này không liên quan đến ngươi, Phượng Giật lạnh lùng nói. Nam Cung Xuân Yến, cố nén lại đau buốt trên đầu lưỡi và vị đắng còn sót lại trong cổ họng, hắn càng nghĩ càng giận, cực kỳ phẫn nộ gầm lên yêu nữ kia, là à. Khẳng định là à, nhất định là à hạ lệnh bỏ đi mật ong trong thuốc lại còn tăng thêm hoàng liên, hai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích, một ngọ thiện, bữa ăn trưa, hai, góc truyện audio.com, Hoàng Liên, một vị thuốc trong đông y, rất đáng cách chương.